Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 12, chiến 1, góc truyện audio.com. Mặc dù tu du kình sơ thành, nhưng Sở Thiên thấy vẫn chưa đủ. Tự lẩm bẩm, uy lực bực này nhưng hoàn toàn không cách nào so sánh cùng tráng hán đầu trọc. Hắn sử dụng võ học này, quyền kình như núi, tam trọng lực đạo cùng bộc phát mới có thể cùng tứ phẩm võ học chống lại. Hắn còn kém xa lắm, chỉ có thể oanh ra nhất trọng lực đạo. Sở Thiên hơi chút trầm ngâm, mở công pháp ra, quan sát đến lần thứ ba, mới phát hiện tráng hán đầu chọc cùng hắn thi triển tu du kình có sự sai biệt rất nhỏ. Hai người góc độ xuất quyền, phương thức tụ lực, quỹ tích công kích đều giống nhau như đúc, duy nhất chỗ khác lạ là, khi nắm đấm đánh trúng thân cây, mình là trong nháy mắt bộc phát toàn lực, mà phương thức xuất lực của đại hán có chút đặc biệt. Đồng thời bạo lực, còn từ đầu tới cuối duy trì kinh lực, lấy thế tụ lực, kinh lực tầng tầng phát ra, bền bỉ cứng cỏi, tầng tầng tăng phúc, nhưng cũng trong ngắn ngủi là hoàn thành, giống như thu lực về, thả cùng thu ở giữa, tụ lực và xuất lực cùng nhau tạo thành một sức kéo kỳ dị. Tràn ngập một thứ xúc cảm kỳ dị, rất rõ ràng, chỉ cần nắm được phương thức xuất lực này, tu du kình liền có thể hoàn thành, lại. Loại kỹ xảo chiến đấu này là tráng hán đầu chọc chinh chiến bao năm mới nắm được. Nói thì đơn giản, nắm giữ lại vô cùng gian nan. Loại kết quả này Sở Thiên cũng không cam lòng. Vạn người tung quyền tiếp tục tu luyện, thẳng đến đêm mới dừng tay nghỉ ngơi trên tảng đá ở dưới tán cây. Hiện tại nhất trọng lực cảnh giới hắn nắm giữ được 9 thành. Tiện tay đều có thể phát ra. Nhưng thủy chung không tái hiện được quyền kia của đại hán. Thiếu gia, nên ăn cơm, hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Cách đó không xa có một bóng người xinh đẹp, thanh tú động lòng người đứng đấy. Nguyên lai là Tiểu Nguyệt. Sở Thiên âm thầm suy nghĩ, nhìn tình huống hiện tại luyện thêm nữa cũng không hiệu quả gì. Còn không bằng nghỉ ngơi một hồi, luyện tập điều độ giữ gìn sức khỏe. Cũng đúng, chỉ tu luyện một ngày. Có thể đem công pháp tập luyện như vậy đã quá tốt rồi. Người không thể quá tham lam, nghĩ như vậy, hắn đáp ứng một tiếng, đi theo Tiểu Nguyệt về nhà. Thiếu gia, luyện công cũng muốn chú ý thân thể a, hai ngày trước nhìn ngươi rất thống khổ. Loại công phu tổn hại cơ thể như thế người vẫn muốn luyện. Tiểu Nguyệt lớn mật khuyên can nói, nàng cùng Sở Thiên lớn lên cùng nhau, danh nghĩa là chủ tớ. Kỳ thực cùng thân nhân không khác là mấy, lại biết rõ Sở Thiên chưa từng ỷ thế hiếp người mới dám khuyên ngăn như vậy. Nếu như không biết rõ ràng về thiếu gia của mình, nàng cũng không dám thuyết phục như vậy. Quả nhiên, Sở Thiên không cảm thấy kinh ngạc, chỉ trấn an nói, không sao, dù gì ta cũng luyện qua rồi. Vậy về sau thiếu gia không nên luyện loại công phu nguy hiểm đó nữa. Tiểu Nguyệt vẫn cố khuyên ngăn. Được rồi, thiếu gia đáp ứng ngươi. Sở Thiên đáp ứng, trong bụng lại oán thầm, e ngại thống khổ, không chịu tu luyện, làm sao có thể thành cường giả được. Bất quá, loại lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra miệng, cứ đáp ứng trước đã. Đến lúc đó nên làm thế nào thì là việc của mình chứ. Đối nữ hài tử, hắn không biết nên cự tuyệt như thế nào. Tiểu Nguyệt làm như vậy cũng là quan tâm mình. Không nên cự tuyệt khiến cho nàng thương tâm, huống chi nàng dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, càng quan trọng hơn là, nấu cơm còn ăn thật ngon. Nghĩ tới đây, Sở Thiên lại muốn ăn tiếp, trong miệng thèm nhỏ nước dãi. Nói nấu cơm, Tiểu Nguyệt tựa hồ trời sinh liền một loại năng lực làm thức ăn trở nên cực kỳ ngon. Sắc hương vị đều đủ không cần phải nói, tinh thông tất cả các công thức nấu ăn. Ưu điểm lớn nhất là, những loại nguyên liệu đơn giản vào tay nàng sẽ trở thành những món ăn không tầm thường chút nào. Cho dù là quả hoang trên núi, thịt nhím, hoặc là thường thấy như cải trắng hay đậu hũ, những thứ mộc mạc nhất, trải qua đội tay của nàng thoáng qua một cái đã trở thành cao lương mỹ vị. Mỹ thực chính là như vậy, không nghĩ còn đỡ, càng nghĩ càng đói, suy nghĩ nhiều, Sở Thiên bụng đã sôi lên ủng ục. Càng chạy càng nhanh, hiển nhiên dạ dày hắn cũng đã đói lắm rồi. Thiếu gia, chờ một chút mông lung trong bóng đêm, Tiểu Nguyệt dồn hết sức lên đôi chân nhỏ đuổi theo chủ nhân. Sắc mặt đỏ lên, thở phì phò, kém chút đã làm rách váy của nàng. Dừng đũa, nhìn lại bữa tối sau khi mình dùng qua. Sở Thiên dựa vào trên ghế dựa, vừa lòng xoa xoa cái bụng đã căng tròn nhìn Tiểu Nguyệt bận rộn thu thập bát đũa chén đĩa. Hưởng thụ thời khắc chân quý khi còn ở nhà. Hơi dừng một lát, Sở Thiên đứng dậy ra khỏi phòng, đến trong viện tu luyện tu du kình. Tu du kình lực phá hoại quá lớn, cho nên không tiện thi triển trong nhà. Luyện công thẳng đến đêm khuya, hắn trở về phòng đi ngủ, dự định nghỉ ngơi tốt chuẩn bị cho ngày mai. Sở Thiên kéo thân mình mệt mỏi vào trong chăn, thả lỏng cơ thể chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Sở Thiên vừa dự định ra ngoài luyện công, bỗng có tiếng gầm giận dữ. Sở Thiên, cút ra đây, thanh âm khàn khàn như là vịt đực. Vừa nghe đã biết tiếng của Sở Hách, tiếng kêu bên trong tựa hồ tràn ngập cừu hận. Rất dễ dàng tưởng tượng ra hắn gọi Sở Thiên lúc nghiến răng nghiến lợi. Sở Thiên suy nghĩ, con hàng này biết rõ đánh không lại mình, còn dám tới cửa khiêu chiến. Tất nhiên là có trợ thủ, bất quá tu vi, võ học của hắn ngày càng tịnh tiến. Kẻ tài cao gan cũng lớn, không hề e ngại, ra khỏi phòng của mình, dòng dã hơn 10 người thiếu niên trong tộc ngăn cửa viện. Sắc mặt khó coi, đây đều là người mà Sở Hách gọi đến giúp đỡ. Hắn thấy thế cười lạnh nói, thế nào, dự định quần ẩu à, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Sở Hách cũng từng nghĩ đến việc quần ẩu, bất quá hắn nếu là dám làm như thế, người khác không nói. Cha của hắn sợ rằng sẽ đem hắn đánh chết tươi, nhẹ nhất thì cũng tàn phế. Cha hắn luôn luôn chú trọng danh dự, tứ trưởng lão có thể nào dễ dàng tha thứ cho nhi tử làm ra chuyện mất mặt như thế. Nụ cười trên mặt Sở Thiên ngày càng đậm, hẳn là lần trước luận bàn tộc huynh cảm thấy chưa đủ nghiền, còn muốn lại so một lần. Ngươi, Sở Hách ban ngày ban mặt bị nhắc chuyện cũ, tức giận đến muốn thổ huyết. Cũng không quần ẩu, lại không phải một đấu một, ngươi tới đây làm gì? Sở Thiên gầm thét một tiếng, toàn thân nguyên lực bộc phát, một cỗ khí thế mạnh mẽ khuếch tán ra. Những kẻ đến kiếm chuyện với khuôn mặt hung ác, giờ phút này cùng lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Sở Hách nghe vậy càng là liên tiếp lui về phía sau. Sợ lại bị Sở Thiên đánh ngất xỉu, thật không thể lại mất mặt, người đến xem tuy đông. Trên mặt ai nấy đều e ngại, thân thể run rẩy, chỉ có một người trong đó từ đầu đến cuối sắc mặt như thường. Dù thấy Sở Thiên dưới cơn nóng giận cơ hồ trấn áp toàn trường, trong lòng thầm khen một tiếng, trên mặt lại duy trì vẻ lạnh lùng, quanh thân đồng dạng có nguyên lực cường đại bạo phát đi ra. Trực tiếp đem khí thể của Sở Thiên đánh gãy, giữa sân hai cỗ khí thế giao phong. Đều là người trẻ, lại phong cách khác lạ, áp chế lẫn nhau lại hiện lên vẻ giằng co, ai cũng không áp đảo được người còn lại. Vị thiếu niên này khuôn mặt non nớt, tuổi cũng hết sức trẻ, cùng Sở Thiên không kém bao nhiêu. Hắn mặc dù tuổi trẻ cũng đã trổ mã thành một thiếu niên anh tuấn. Chỉ là kiệm lời ít nói đến mức lãnh đạm, lại càng hiển lộ rõ ràng ra một loại khí chất độc hành. Nhìn kỹ lại, mặt mày lại có mấy phần giống Sở Hách, người này chính là Sở Ca, chính là con trai út của tứ trưởng lão, em ruột Sở Hách, càng là thiên tài trong nghi thức khải linh thức đã tỉnh huyền mạch cao cấp. Ngắn ngủi mấy ngày, chỉ bằng vào hoàng mạch trung cấp tư chất, có thể tu luyện tới luyện thể tầng 3, không thể không nói, tộc đệ làm được coi như không tệ. Trước mắt, Sở Ca bản nhân có tu vi luyện thể tầng 4. Nhưng là con của tứ trưởng lão lại bỏ hết cả tiền vốn, càng tiêu hao mấy món chân quý. Thời gian giống nhau, Sở Thiên vậy mà chỉ chênh lệch cùng hắn một cấp. Lấy loại tư chất này của hắn, cho dù có bậc cha chú hết sức giúp đỡ, đó cũng là rất khó được. Ngươi hiện đầu nhập vào ta, xóa bỏ ân oán cùng Sở Hách, ta cam đoan ngươi đám người này bên trong địa vị vẻn vẹn chỉ phía dưới ta. Sở Ca khẳng khái cho ra hứa hẹn, tiểu đệ, ngươi, Sở Hách nghe vậy vội chen vào, tiếp tục như vậy mối thù của hắn làm sao báo. Ân, Sở Ca hướng ánh mắt lành lạnh về phía huynh trưởng, Sở Hách giống như bị lưỡi dao đâm phải, thân thể hơi run, hắn biết tính cách của đệ đệ, không dám nhiều lời, đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta đây chính là rất thành tâm mời. Sở Ca một lần nữa nhìn về phía Sở Thiên, khuôn mặt băng lãnh đúng là có một chút chờ mong. Những người khác không tự giác lộ ra vẻ hâm mộ. Tiểu tử này vẫn thật tốt, Sở Ca đại ca coi trọng như vậy, thật sự là ao ước của bao người. Trong bọn hắn, Sở Ca tuổi tác nhỏ nhất, nhưng vô luận gia thế hay tư chất, cũng đủ làm lão đại. Sở Ca có vẻ hơi mong chờ. Sở Thiên chậm rãi ung dung nói, ta tin tưởng thành ý của ngươi, nhưng là ta không quen làm tiểu đệ người khác. Hắn từ nhỏ chí hướng cao xa thề thành tuyệt thế võ giả, há lại sẽ làm tiểu đệ người khác. Đừng nói Sở Ca là cái gọi là tư chất huyền mạch cao cấp, cho dù có địa mạch, thậm chí thiên mạch đây, cũng đừng hòng để hắn cúi đầu xưng thần. Thân là võ giả, lúc có một thân ngông nghênh, phảng phất thật bất ngờ nhận lấy cự tuyệt. Sở Ca đầu tiên là kinh ngạc, chợt sắc mặt âm trầm xuống, toàn thân nguyên lực bắt đầu bạo động, chậm rãi hướng Sở Thiên ép tới. Hắn tính tình cao ngạo, cực ít cầu người, nhưng lời nói ra không cho phép người khác cự tuyệt. Ngoài Sở Thiên, đám người vội vàng rút lui, nhao nhao rời xa Sở Ca, rất nhanh lấy Sở Ca làm trung tâm, phạm vi mười mấy mét hình thành một cái khoảng không. Kẻ này coi là thật gan to bằng trời. Chúng ta hay cách xa một chút, miễn cho bị vạ lây. Đây là ý niệm trong lòng mọi người. Sở Thiên lại phảng phất không thấy được tình hình xung quanh, không có cảm nhận được áp bách nguyên lực của Sở Ca. Lần nữa khiêu chiến cực hạn của đám người. Chúng ta hẳn là không chênh lệch nhiều đi. Tiểu đệ, nghe vậy Sở Ca sắc mặt đột nhiên biến sắc đến cực hạn, dường như lộ ra có chút vặn vẹo. Tốt, rất tốt, cưỡng ép áp chế xuống vẻ dữ tợn. Lời nói bình tĩnh từ trong miệng Sở Ca nói ra, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự bình tĩnh này là che giấu đi lửa giận. Giống như nham thạch dưới núi lửa, coi như trăm năm không bộc phát, cũng không thể khinh thường. Người xâm phạm sẽ bị ngập trời dung nham đốt thành cho bụi. Trận đấu dần dần tụ tập được rất nhiều người. Vừa mới bắt đầu chỉ có xung đột song phương ngôn ngữ giao phong. Sau đó những kẻ tạp dịch phụ cận lần lượt tới lao nhau nghị luận. Có chuyện tốt như vậy đệ tử sẽ kéo đến quan sát. Cũng có một vài hậu bối hữu tâm đích thân tới hiện trường. Về sau, không chỉ có người gần đó đến xem, thậm chí phương xa đều không ngừng có người chạy đến xem náo nhiệt. Cuối cùng, người xem lít nhà lít nhít không dưới trăm người, trăm ánh mắt xen lẫn, bên trong có chờ mong Sở Thiên cùng Sở Ca chiến đấu. Cách chương.